nhưng dưới mắt toàn bộ Long cung đầy âm u đầy tử khí, chỉ sợ bọn phụ vương lành ít dữ nhiều. Ngươi không phải nói bọn họ lui giữ Long Nguyên sao? Chúng ta không ngại thì trực tiếp đi qua bên kia đi. Thẩm Lạc nói ra, được, Long Nguyên tại chỗ sâu của Long Cung, chúng ta trước đi Long Cung, lại tới Long Nguyên. Ngao Hoàng nói, tiếp đó hai người tự mình thu liễm khí tức cũng không thôi động pháp lực để nhanh chóng bay qua, chỉ bước nhanh để đi tới lồng ánh sáng trong suốt bên ngoài Long Cung. Phía chính đông của lồng ánh sáng, xây dựng một tòa thủy tinh môn lâu tại bạc hát ngọc SX, phía trên treo tấm biển màu vàng, trên đó có cổ truyện văn tự viết ba chữ to Thủy Tinh Cung. Ngao Hoàng mang theo Thẩm Lạc vòng qua đại môn, đi tới trước tinh bích, lật tay lấy ra một khối lệnh bài bằng thủy tinh. Chỉ thấy y dùng một tay bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ tại trên lệnh bài. Trên lệnh bài một đạo long ảnh hiện ra, chợt có một vệt kim quang phun ra, đánh vào lồng ánh sáng trong suốt kia, kim quang mờ mịt chiếu ra một đạo hư môn màu vàng cao 6 thước. Lúc hai người đang muốn xuyên qua hư môn tiến vào Long Cung thì đột nhiên nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Yêu nghiệt to gan, còn dám tới xâm phạm Long Cung, muốn chết. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, đột nhiên cảm giác được âm thanh này như có mấy phần quen. Hắn đang muốn theo tiếng nhìn xem, bỗng đỉnh đầu nổi lên cơn gió lốc, một đạo quang mang màu bạc mạnh mẽ phá không mà tới, tốc độ cực nhanh hướng hắn bổ xuống. Thẩm Lạc nhíu mày lại, công pháp Hoàng Đình Kinh trong cơ thể thầm vận chuyển, một tay đưa ra cầm đạo ngân quang kia. Ngân quang lập tức giãy giụa không ngừng, cố. Gocchuyenaudio.com, sức đâm về phía Thẩm Lạc phát ra tiếng vù vù. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên chấn động, phanh một tiếng vang nhỏ truyền đến, đạo ngân quang kia lập tức bị đánh tan ra, một thanh ngũ cổ thác thiên xoa khắc đầy lân văn màu bạc hiện ra. Ngao Hoàng nhìn thấy binh khí này, trong mắt dị sắc lóe lên, lập tức thở dài một hơi, cao giọng hô. Thanh sắt căn bệnh bất chấp tất cả đã xuất thủ của ngươi, lúc nào có thể thay đổi được. Y vừa nói, bốn phía bỗng an tĩnh lại, sau đó một tiếng giống như quỷ khóc sói gào kêu la lập tức truyền đến. A, cửu thái tử, là cửu thái tử, ngài cuối cùng cũng trở về. Một thân ảnh cao lớn quen thuộc từ sau một tòa kiến trúc vội vàng hướng phía bên này chạy tới. Cách chương.